Chương 1439, ta và Bắc Minh Dạ sẽ hết sức nỗ lực. Diệu Dương Bắc Minh Dạ nhìn xem tội, là thiên cổ thế giới mới có đồ vật, đúng không? Tội sinh ra ở thiên cổ thế giới, thôn phệ trái cây cũng là thiên cổ thế giới, chắc hẳn cái kia Diệu Dương cũng là thiên cổ thế giới đồ vật ân. Thế giới gật gật đầu, tiếp tục nói, tại thiên cổ thế giới linh mạch bên trong, bất quá thiên cổ thế giới linh mạch cùng những thế giới này linh mạch không giống nhau. Thiên cổ thế giới linh mạch là ẩn tàng tính, hơn nữa có long tộc trông coi, cho nên muốn hái đến Diệu Dương cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trước kia ta không tra những chuyện này, tội cũng không cần, chỉ bất quá bây giờ nói cho các ngươi biết, là bởi vì tội dù sao phải làm cho các ngươi hài tử ra đời, khi còn bé tội lực lượng không ổn định, chỉ cần cùng hắn đối mặt, đều sẽ bị hấp thu hồn phách, tội lớn lên lớn hơn một chút thời điểm còn có thể hơi chậm hiểu một chút. Có thể đối mặt mấy giây, nhưng là trọng nguyệt, các ngươi không có khả năng lúc nào cũng cảnh giác không nhìn tới tội. Nếu quả thật như thế, đối với tội mà nói, là một loại trên tâm lý gánh vác. Hơn nữa tội con mắt rất quỷ dị, hắn đã từng ý đồ muốn hủy đi cặp mắt kia, cho rằng dạng này, cặp mắt kia lực lượng liền sẽ biến mất, nhưng bình thường qua. Không được bao lâu, con mắt liền sẽ phục hồi như cũ, lực lượng ý nghĩa nguyên tồn tại. Trong cung điện đám người nghe vậy, đối với cái kia viên trái cây màu đỏ có chút tò mò. Đến cùng là cái gì? Thế mà tà môn như vậy nhìn xem cái gì đó thiên cổ thế giới so với bọn họ nơi này tốt chơi nhiều rồi, chỉ cần lấy được Diệu Dương là có thể. Đúng không? Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, trong mắt lóe lên một vòng quan mang. Ân. Thời gian từng chút đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, tại tội trong chuyện, ta đã nhúng tay rất nhiều lần, lần này không có cách nào lại giúp các ngươi. Hơn nữa tinh lưu đã tề tiểu, không lâu sau nữa ta liền sẽ biến mất, cỗ thân thể này cũng sẽ gác lại tại bên trong dòng lũ thời gian. Về sau hàng năm, ta chỉ có thể lấy cỗ thân thể này xuất hiện một tháng thời gian. Tội nếu là ta tương lai hài tử, liên quan tới hắn sự tình, ta và Bắc Minh Dạ sẽ hết sức nỗ lực. Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian nói ra, ngươi yên tâm đi, mặc kệ bỏ ra thế nào đại giới, ta đều sẽ cờ ơ mở tới Diệu Dương. Thời gian nói không sai. Bọn họ không có khả năng lúc nào cũng cảnh giác không nhìn tới tội. Nàng cũng làm không được như thế tại phương Tây thế giới, nhìn thấy cái dạng kia tội, nàng liền cực kỳ đau lòng. Đến bây giờ, nàng đều nhớ tội khổ sở như vậy hỏi nàng, ở trong mắt nàng, hắn có phải hay không QNZ là quái vật. Lúc kia nàng nói với tội, hắn chỉ là một đứa bé, không trách hắn. Hiện tại nàng y dì nguyên như vậy cảm thấy, tội chưa từng có sai, hắn xuất hiện không phải hắn nghĩ, mà là nhân loại để cho hắn sinh ra. Tất nhiên để cho hắn tới nơi này cái thế giới, rồi lại coi hắn là quái vật đối đãi, hắn làm sao sẽ không lạnh lùng. Lần này tới, ta muốn nói với ngươi chính là những chuyện này. Thời gian đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chờ tội sự tình xử lý tốt, sẽ có một cái lễ vật cho ngươi. Lúc nói những lời này thời gian vô ý thức nhìn lạn sờ một chút, bất quá chỉ là trong nháy mắt, ai cũng không có phát hiện. Lễ vật Trọng Nguyệt nghe vậy có chút buồn cười, lễ vật gì xác định không phải đưa cho tương lai tội, mà là tặng cho nàng giữ bí mật. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, bất quá ta có thể bảo đảm, món kia lễ vật nhất định sẽ làm cho ngươi chấn kinh cao hứng. Thấy thời gian nói xác định như vậy, Trọng Nguyệt có chút hoài nghi. Có thể làm cho nàng chấn kinh cao hứng, rốt cuộc là lễ vật gì mới có thể để cho thời gian có nắm chắc như vậy ta phải đi. Dứt lời. Thời gian đứng người lên liền hướng về đi ra bên ngoài, chờ đi đến cửa cung điện thời điểm, thời gian dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, lâu giả xem như giúp các ngươi bận điệu, các ngươi vẫn là đi nhìn xem lâu giả à.